Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, ta là Asisu. Chương 28, Hassan và ta. Góc truyện audio.com. Một gian nhà bình thường. Ta ngẩng đầu nhìn ngọn đuốc đến ngẩn người. Lúc này đêm đã khuya. Nói vậy Carol và Hassan cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch trốn đi. Muốn trốn khỏi tay Izumin. Trừ bỏ kế hoạch tinh vi ra thì vận khí cũng chiếm rất lớn. Ít nhất, Carol là như thế. Ngày đó, ta cùng đội đặc chủng phối hợp thành công ly khai Izumin. Sau đó, chúng ta bắt đầu làm ra văn thư thông hành, thoải mái ra vào Hitaito, vì tiện phất tiền, thuê một phòng nhỏ ở nơi hẻo lánh, ngồi chờ Hassan. Hassan là nhân tài mà ta luôn muốn thu phục. Hắn giống một thanh niên ý chí hiện đại, có thể văn có thể võ, trí thức uyên bác. Hơn nữa lý lịch cá nhân lại cực kỳ phong phú, chẳng những thuộc hết địa lý các quốc gia mà khả năng về sử dụng dược cũng là số một. Ta cần hắn, nhưng làm thế nào để tiếp cận hắn và khiến cho hắn ấn tượng về ta thì thật khiến ta phải nhức óc. Trước cửa thành, chúng ta cản lại Crep, lão nhân gian trá này mới đầu rất sợ hãi, nhưng khi ta ném lại cho hắn một đống kim tệ sau, thì hắn lại cười hà hà mà đồng ý Hassan ở lại nói chuyện với ta. Ta phất phất tay, ý bảo những người khác tạm thời lui ra ngoài. Cindy ánh mắt lo lắng nhìn ta. Ta kiên định lắc đầu. Hassan không phải loại người ác ý muốn đả thương người khác vì tiện. Nhìn thấy nữ tử trước mắt này thoải mái thân thiện, Hassan mới đầu có điểm co lại. Giờ là đứng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này cũng không biết là gặp phải vận gì mà trong chốc lát gặp hoàng đế Angul. Giờ lại gặp nữ nhân ra tay hào phóng này. Hắn từ nhỏ được Crep nuôi lớn. Hắn luôn có thói quen bám theo lão nhân vô số khuyết điểm này. Hiểu được là nhận thức tiền không tiếp thu tính cách người. Khả bản thân lại trước giờ không bị hắn ném đi. Hassan có một khuôn mặt hẹp dài. Trong ánh mắt dài nhỏ có đủ các loại cảm xúc, ta tận lực điều chỉnh khuôn mặt biểu hiện ra sự ôn hòa. Nói với hắn Hassan, ta là nữ vương Ai Cập Asisu. Hassan thân hình chấn động. Ánh mắt mở to, nữ hoàng Ai Cập sao lại đến Hitaito, sao lại muốn gặp hắn. Ta biết hắn nghi hoặc, thầm nghĩ, còn không phải vì tìm ngươi, thuận tiện du sơn ngoạn thủy chút. Ta mỉm cười, nỗ lực cười, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Cô gái sông Nin của chúng ta bị bắt đến Hitaito. Ta muốn nhờ ngươi cứu nàng ra. Hassan trong lòng nghi ngờ quá nặng. Hắn theo bản năng mị mị ánh mắt, muốn nhìn ra nội tâm của nữ nhân trước mặt. Chuyện cô gái sông Nin ở Hitaito chỉ có hoàng đế Angul biết. Nếu không, Angul sẽ không thể bảo Crep lừa cô gái sông Nin tới Assyria. Nữ hoàng Ai Cập làm sao biết được tin này? Ta luôn luôn không ở trong nước, luôn đi du lịch một mình, ngẫu nhiên phát hiện được hành tung của hoàng tử Izumin. Qua vài ngày điều tra, ta mới biết được cô gái sông Nin bị hắn bắt đi. Lúc này, hoàng đế Ai Cập đã đến Assyria. Ta đem tin này truyền tới, hy vọng quân Ai Cập có thể sớm lui lại. Nếu ta cố ý dừng một chút, Hassan quả nhiên rất phối hợp ngẩng lên nhìn ta. Nếu ngươi có thể giúp chúng ta cứu cô gái sông Nin, ta sẽ hậu tạ các ngươi rất nhiều. Hassan nơi nào ít lợi là có thể thu mua. Nhưng trước mắt, ta chỉ có thể bằng cách này mà làm quen. Nếu trực tiếp nói cho hắn, thì còn không phải đem người ta dọa. Cô gái sông Nin là kiêu ngạo của Ai Cập chúng ta. Giờ đây, nàng càng thêm chân quý. Bởi vì nàng còn có một phần ba quyền kế thừa, Hitaito quốc tính toán rất lợi hại, ta không muốn bọn chúng đạt được ý muốn nghe đến đó. Hassan liền rõ, nữ vương này chỉ là muốn cứu cô gái sông Nin, cũng không biết đến giao dịch của Crep với hoàng đế Angul. Nếu đã như vậy, thì đáp ứng nàng có ngại gì? Vấn đề là, sau khi cứu cô gái sông Nin ra, bọn hắn sẽ phải mang nàng tới Assyria. Lúc đó, nữ hoàng Ai Cập sẽ không tha cho bọn hắn. Nhìn Hassan lông mi chớp động, ta hiểu hắn sợ hãi sau khi hoàn thành giao dịch với Angul. Ta sẽ trách tội họ. Kỳ thực, chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao, bọn họ vốn phải đem Carol tới Assyria. Chỉ khác nhau là, tình huống bình thường là bọn họ cứu cô gái sông Nin ra. Tình huống bất bình thường là bọn họ phải đem Carol sang Assyria giao cho Angul. Ta cười nói cô gái sông Nin trí tuệ vô song. Thượng hạ Ai Cập đều bội phục tôn kính nàng. Quyết định của nàng luôn luôn anh minh. Nên nếu nàng có yêu cầu gì, cũng thỉnh Hassan tiên sinh trong tình huống cho phép, tận lực thỏa mãn nàng trực tiếp cho ngươi kim bài miễn tội. Cơ sâu câu này thì các ngươi không cần lo lắng nữa rồi. Không sao, đến lúc đó có chuyện gì thì cứ hướng Carol mà đổ lên thôi. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Hassan có ấn tượng vô cùng tốt với Asisu. Nữ nhân này khoan dung trí tuệ, không hề có một chút ngạo mạn của vương già. Đôi khi, hắn thậm chí cảm thấy Asisu có thể nhìn thấu nội tâm hắn. Nhanh chuẩn xác đoán được ý nghĩ của hắn. Nói thực ra, ta cũng có chút kinh ngạc. Hassan quả nhiên là nhân vật có nét đẹp nội tâm, điệu thấp và không chớp mắt, thật sâu đã che đi tài hoa. Hắn có kiến thức rộng rãi, có rất nhiều ý nghĩ cùng ta không mưu mà hợp. Cùng hắn một chỗ, ta cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn Hassan mới đầu cẩn thận giờ trở nên dễ gần. Ta biết, ít nhất, ta và hắn đã có sự khởi đầu tốt. Amy và Betty luôn ở phía sau ta. Các nàng đối với nghiên cứu dược vật cực kỳ thiên phú. Ở ta bày ra kế sau, Amy bắt đầu quấn quýt lấy Hassan, cùng hắn trao đổi ý tưởng. Amy với kiến thức thế kỷ 21 mà ta đưa cho. Nàng có chút khinh thường thương nhân hành nghề khuân vác, nhưng khi Hassan đưa ra các ý tưởng tuyệt vời thì nàng bị rung động. Mới chính thức bắt đầu thích Hassan, hai người cuồng khoa học ở cùng một chỗ kết quả đó là không ngừng thí nghiệm, không ngừng thực hiện ý nghĩ của mình. Một khi có thành quả mới, liền lập tức tới khoe với ta, muốn ta cùng họ chia sẻ vui sướng. Thật sự ta không dám vào phòng thí nghiệm của bọn họ chút nào. Hương vị quái dị, thuốc thử màu sắc đáng sợ, cộng thêm ánh mắt chuyên chú cuồng nhiệt không chớp của họ. Nhìn thế nào cũng giống biến thái. Có lần, hai người họ hưng phấn quá độ, ở trước mặt ta ăn độc dược. Độc tinh phát tác khiến thân hình run rẩy. Bọn họ uống thuốc độc mà mặt lại hưng phấn. Sau khi uống giải dược vào, thì lại thấy Hassan bỗng nhiên lăn đùng a, ta hoảng sợ chạy tới. Lại thấy hắn cười quái dị. Ta ngây ra, trên đầu một đống quạ đen bay lượn, quyết định, không bao giờ vào đó nữa. Crep có tới vài lần, lần nào cũng thấy vẻ mặt bất mãn của hắn. Thiếu Hassan, trợ thủ đắc lực, tiến độ làm việc của hắn giảm đi không ít. Sau khi từ Hassan biết được thân phận ta thì Crep lập tức ít tới hẳn. Trong mắt hắn thường lóe ra tia oán hận, bị ta cố ý xem nhẹ. Lão nhân tham tài, cho ngươi một tuyệt bút vàng. Coi như là tạ lễ vì đã dưỡng dục Hassan nhiều năm đi. Về sau, khi ta thu phục Hassan thì ngươi không còn lợi dụng hắn được nữa. Ngươi chỉ biết lợi dụng hắn thôi, có bao giờ quan tâm tới hắn đâu. Ta nhất định sẽ giúp Hassan được thoát khỏi ngươi. Tin tức quốc vương Hittite muốn cưới đệ thập vương phi truyền tới. Ta cảm giác có chút không thích ứng được. Sau khi Caputa chết, thế giới này biến hóa cũng quá nhanh đi. Nghĩ tới Carol bị đại hồ tử kia chiếm tiện nghi. Ta có chút giở khóc giở cười. Izumin đang nghĩ cái gì? Hắn hẳn là ngăn được lão phụ vương TNG trùng lên não kia chứ. Ta cô cô đầu, đem ý nghĩ kia vứt ra khỏi đầu. Nhưng nội tâm vẫn không giấu được một tia mừng thầm. Có lẽ, ở trong lòng Izumin cũng có chút địa vị của ta. Crep hành động hữu hiệu, hắn lấy thân phận thương nhân tham gia yến hội, vì Carol đặt đầu cưới, đem cả kỳ chân dị bảo bán đi. Sau khi trở về, hắn đem vài thứ hàng còn lại đóng gói cẩn thận, vì thời có thể xuất phát, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ Hassan giả trang thị nữ cứu Carol ra khỏi phòng giam. Giả thành thầy thuốc và học trò, đi khỏi hoàng cung, Hassan tâm lý vô cùng tốt. Nếu gặp phải tình huống ngoài ý muốn cũng không chút khẩn trương hoang mang. Nhưng khi nhìn thấy Carol có chút run rẩy lo lắng, tâm địa vốn thiện lương của Hassan không đành lòng, một nữ hài quen được chiều chuộng như vậy, đổi lại là ai đi nữa thì vẫn nhịn không được mà muốn bảo hộ tốt nàng. khó trách nữ hoàng Asisu bức thiết muốn hắn cứu Kero ra. Nhìn màu da và màu tóc của Kero không giống với người dân tộc nào. Hassan cũng không quá ngạc nhiên, vị hoàng kim công chúa này không làm hắn có cảm giác mãnh liệt như nữ hoàng Asisu. Giống nàng như vậy vừa uy nghiêm vừa ôn nhu, xinh đẹp nữ tính, nàng luôn khiến người ta nhịn không nổi mà chỉ muốn được ở bên nàng lâu hơn. Không giống cô gái sông Nin, nàng giống như một viên minh châu xinh đẹp chân quý, khiến hắn luôn muốn bảo hộ nàng, không để cho kẻ khác mơ ước chi tâm. Hassan không ngốc, hơn nữa tình thương và chỉ số thông minh đều cao như nhau. Hắn có thể cảm giác rõ ràng Asisu có hứng thú với hắn. Nhớ tới, nhìn đến nữ vương xinh đẹp ấy vì thấy hắn điên cuồng thí nghiệm mà lộ ra biểu tình trẻ con đáng yêu. Hắn đột nhiên lại cảm giác trong lòng ấm áp, khẽ trương.